Trên nó còn lủng lẳng vài trái cây cương lôi nồng đậm khiến cho người khác lấy làm kỳ. Có lôi âm hạch đào chẳng có gì lạ, song có cái cây lôi âm hạch đào vậy lại là chuyện khác. Đám người này rốt cục có lai lịch gì? Liễu Kỳ Sương âm thầm suy nghĩ, vừa sợ vừa nghi ngờ.